Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, Scorupi đi thuyền. Biển rộng mênh mông, hiện tại Golurk, Houndoom bao quát bốn đầu Weezing nhìn thấy đều muốn ói. Dù sao đều là từ biển cả trở về từ cõi chết tới. Đối biển cả tự nhiên không có hảo cảm gì. Nhưng là Scorupi lại khác biệt. Nó mới vừa mới ra đời không lâu. Cũng chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Kỳ thật kiến thức rộng rãi cũng là trưởng thành một bộ phận. Ken sau đó thả ra Scorupi chuẩn bị để nó kiến thức một chút. Bong thuyền rộn rộn ràng ràng đứng mười mấy người. Lớn như vậy bong thuyền cũng lộ ra vô cùng trống trải. Scorupi vừa mới đi ra nhìn thấy như thế trống trải bong thuyền. Nhìn một cái không sót gì biển cả. Dị thường hưng phấn, lập tức trên bong thuyền nhảy đát. Sau đó liền trong đám người bò sát xuyên qua. Ken một cái không chú ý. Scorupi thế mà xông về bong thuyền lan can. Mặc dù là sắt thép lan can. Nhưng là nơi nào chịu được Scorupi cái này va chạm. Hai cây lan can trực tiếp bị đụng cong. Scorupi từ bong thuyền hướng trong biển rơi xuống. A, đây là ai Pokemon rơi biển rồi. Theo một tiếng kinh hô. Ken mới phát hiện không thấy Scorupi. Đi nhanh lên đến bong thuyền bên cạnh. Nhìn xuống đi. Chính là Scorupi. Đúng là không biết sợ hãi a. Rơi biển còn có thể thong dong như vậy không bức bách. Thế mà còn hưng phấn mà ghê gớm. Song kìm vung vẩy, bốn chân giãn ra, hoàn toàn đem cái này xem như trò chơi. Ken bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra Pokebo chuẩn bị trực tiếp thu hồi ra hỏa này. Rất có thể gặp rắc rối. Cái này lan can lại phải bồi người ta. Dinh, sử dụng niệm lực. Thanh thúy như chuông bạc thanh âm truyền tới. Không đợi Pokebo hồng quang phát xả, Scorupi liền đã bị niệm lực nâng. Đình chỉ hạ xuống, Ken xoay người lại, một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Dáng người cân xứng trước sau lồi lõm. Cũng không phải là người xa lạ, mà là Lorelai. Scorupi tại dinh niệm lực hạ về tới bong thuyền. Bất quá gia hỏa này từ đầu đến cuối không có ăn vào thua thiệt. Còn là một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Scorupi, về sau không nên chạy loạn. Vừa mới rớt xuống trong biển bị sóng biển cuốn đi ngươi liền chết chắc. Còn không mau tạ ơn dinh. Ken đối Scorupi nói ra. Scorupi vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là cho dinh nói cái tạ. Người thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Lúc này Lorelai đi tới hỏi. Ngươi là Lorelai à? Ken nói ra. Ta là Lorelai. Ngươi là Ken. Chúng ta từng tại Mahogany đạo quán gặp qua. Lúc ấy còn có một trận ác chiến đâu. Ken nói ra. Nguyên lai là Ken à? Cái này cần có 5 năm không gặp đi. Biến đẹp trai như vậy ta đều nhanh không nhận ra. Lorelai nói ra, đẹp trai, Ken bị Lorelai kiểu nói này còn có chút không thích ứng. Tất lại tâm lý của mình tuổi tác liền là cái lão quỷ. Lorelai kiểu nói này, Ken không khỏi đưa tay dựng trên mặt, có loại cây già nở hoa cảm giác, ngươi ngược lại là trổ mã đến càng càng mỹ lệ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta Scorupi, Ken nói ra, tiện tay mà thôi thôi. Lại nói ngươi cũng là đi Kanto sao? Đúng vậy a, đi Kanto có chút việc. Ngươi đây chẳng lẽ chuẩn bị tham gia Kanto Liên Minh? Ken hỏi, đúng vậy a, lần này Kanto Liên Minh ta nhưng là hướng về phía quán quân đi. Chẳng lẽ ngươi không tham gia sao? Lorelai thực lực bây giờ hẳn là đối lần này Kanto Liên Minh nhất định phải được. Bất quá Ken cũng hoàn toàn không giả nàng. Chỉ là mình Pokemon quá ít, không thể kịp thời tiến hành đổi trận nghỉ ngơi là vấn đề lớn nhất. Không được, bây giờ còn có rất nhiều càng chuyện trọng yếu phải làm. Ken nói ra, đã như vậy, ngươi liền bồi ta đối chiến đi. Gần nhất rất ít gặp được ra dáng đối thủ. 5 năm không thấy, để ta nhìn ngươi thực lực a. Lorelai chủ động khiêu chiến. Hiện tại dạng này Pokemon huấn luyện ra, cơ hồ nhìn thấy một cái đáng giá khiêu chiến đối thủ đều sẽ đi lên khiêu chiến. Kiến thức khác biệt Pokemon. Khác biệt Pokemon huấn luyện ra, tích lũy càng nhiều tranh tài kinh nghiệm, chỉ là vì liên minh cuộc thi đấu có thể lấy được tốt hơn thành tích. Trên thuyền này cũng có thể chiến đấu, Ken hỏi, dù sao mình Pokemon kỹ năng uy lực thế nhưng là không tầm thường. Ở chỗ này chiến đấu khó tránh khỏi không phá hư trên thuyền đồ vật. Với lại hoàn cảnh như vậy xác thực rất khó phát huy ra Pokemon thực lực chân thật. Ngươi nói cũng đúng, mặc dù trên thuyền này có đối chiến công trình, nhưng là ta luôn cảm giác có chút giãn ra không ra tay chân. Nếu không chúng ta đối chiến liền phóng tới xuống thuyền về sau a. Lorelai nói xong, Gen gật gật đầu, toàn bộ trên thuyền, nhận biết cũng liền Lorelai một người. Gen cũng liền cùng với nàng tâm sự đuổi giết thời gian. Nguyên lai Lorelai tại 3 năm trước đây liền đã chính thức tiến hành liên minh cuộc thi đấu tu hành. Hành trình, lần thứ nhất tham gia Kanto liên minh liền đánh vào trước 8. Năm thứ 2 Johto liên minh Á quân. Năm ngoái vừa mới kết thúc Kanazumi liên minh trực tiếp gãy quế. Hiện tại Lorelai đã có chút danh tiếng. Lần này tới Kanto chủ yếu liền là đền bù lần thứ nhất chỉ có tiến trước 8 tiếc nuối. Quán quân là nhất định phải được. Cái này khiến Ken càng thêm chờ mong cùng Lorelai đối chiến. Đúng là kiểm nghiệm thực lực mình nhân tuyển tốt nhất. Đỗ Olivai City cùng Chanut City về sau. Người trên thuyền tự nhiên nhiều hơn. Trước kia còn có chút yên lặng đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Bong thuyền cũng tụ tập càng nhiều người. Tôn kính các vị lữ khách. Chúng ta chiếc thuyền này là lái về phía Kanto địa khu Green Gay City. Hiện tại đã bắt đầu hướng Kanto địa khu xuất phát. Hành trình ước chừng cần 2 ngày. Trong đại sảnh có các loại Pokemon chiến đấu dài sân bãi còn có Pokemon tổng đài điện thoại khí. Mọi người có thể đối chiến so tài. Hoặc là trao đổi Pokemon thành lập tốt đẹp đường đi hoàn cảnh. Cuối cùng chúc mọi người đường đi vui sướng. Trên thuyền quảng bá phát hình 3 lần dạng này nhắc, nhờ, ta đi gặp một lần trên thuyền Pokemon huấn luyện ra. Lorelai đứng dậy nói ra, người vừa mới không phải sợ giãn ra không ra tay chân sao? Đó là cùng ngươi đối chiến, khẳng định là muốn xuất ra ta chủ lực Pokemon, mà đối phó những này phổ thông huấn luyện ra. Chủ yếu là vì gia tăng vừa thu phục mấy con Pokemon kinh nghiệm chiến đấu. Lorelai nói ra, vậy ta Scorupi xác thực cũng rất cần chiến đấu đâu. Ken nói xong móc ra Scorupi Pokebo. Giữa đại sảnh có 4 khối phổ thông sân bãi. Bất quá mình cùng Lorelai tới chậm một bước. 4 khối sân bãi đều bị người chiếm. Chỉ có chờ trong đó có người thất bại lại đến đi khiêu chiến. Làm sơ một lát, liền đã có một tổ phân ra được thắng bại. Tiểu hỏa tử. Xem ra ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng. Pokemon huấn luyện ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến thắng trung niên đại thúc nghiêm. Trang giáo dục một cái thất bại tiểu tử. Trận này ta đến. Lorelai sau đó đứng lên. Ném ra một cái Shellder đứng ở chiến thắng trung niên đại thúc đối diện. Ai nha, như thế nào là tiểu cô nương a? Cái này khiến ta như thế nào ra tay a? Trung niên đại thúc ra vẻ phát điên bộ dáng. Không cần thủ hạ lưu tình. Không phải người thất bại rất thảm. Lorelai hiếu nghị nhắc nhở. Vẻn vẹn hai cái che mặt. Vừa mới còn đang giáo dục người khác. Trung niên đại thúc liền bị cấp tốc đánh mặt. Bại bởi Lorelai. Chỉ có ủ rũ cúi đầu hạ tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.